Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Chương 120. Dựa theo Từ Chính Phong còn có Diệp Nhập Ngũ đám người kế hoạch, phòng thí nghiệm sức chiến đấu lượng sớm tại ngay từ đầu đã bị điều đi ra ngoài một nửa. Mà hơn 1.000 người đội ngũ chém giết đến nay còn sót lại tiếp theo trăm tới hào người. Liền có thể nghĩ đối phương cũng trả giá cái dạng gì đại giới. Hơn 100 người còn không có từ chung quanh kia huyết tinh khủng bố trường hợp phục hồi tinh. Thần lại, tanh tưởi liền lại lần nữa xóa sạch mọi người 1/3 sức chiến đấu. Không riêng gì xú, còn làm người toàn thân khó chịu. Khúc Nhiêu đứng ở đại điện ở ngoài, nhìn bên trong cánh cửa một đám người nháy mắt xanh trắng sắc mặt. Còn có đứng ở nhất bên cạnh vài người chậm, rãi mềm mại ngã xuống đi xuống bộ dáng. Một cái hỏa cầu theo mặt đất lăn đi vào, tư tư rung động thành âm vang lên. Trong không khí ẩn ẩn truyền đến nho nhỏ bạo phá thanh. Trong lúc nhất thời, cái loại này tanh tưởi vị đều nhẹ rất nhiều. Quái thú William gầm lên giận dữ, trực tiếp tạm chấp nhận gần một cái pha lê vại đánh nát. Vại trung nhị cấp tang thi, ở vại trung chất lỏng trôi đi sạch sẽ lúc sau, chậm rãi mở hai mắt, rõ ràng là bộ xương giống nhau đồ vật, hốc mắt thậm chí không có trong mắt. Nhưng chính là có thể làm nhìn đến người trong nháy mắt cảm thấy khủng bố. Đừng làm cho nó đánh nát bình, mặc kệ là ai. Nhìn đến cảnh tượng như vậy đều có thể cảm giác được trong đó uy hiếp. Quân đội xếp vào đi vào mấy cái nội ứng còn tính cơ linh. Càng là ở trước tiên liền hô to ra tiếng nhắc nhở mọi người nhanh lên phản ứng lại đây. Lúc này còn không phải Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên lên sân khấu thời cơ. Hai người thừa dịp giữa sân đại loạn thời gian, vòng qua nhất biên địa phương chậm rãi hướng William phía sau nhà ở sở soạn đi vào. Mà kia mấy cái chào hỏi qua nội ứng, càng là cố ý vô tình dùng thân thể ngăn trở Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên phương hướng, không cho người khác phát hiện hai người kia tồn tại. Cao tới 13 cấp dị năng giả muốn thu liễm hơi thở. Như vậy liền tính đối phương vận dụng cấm kỵ phương thức mạnh mẽ đem cá nhân vũ lực giá trị đề cao, đến tứ cấp cũng không có khả năng phát hiện. Đúng vậy, William hiện tại cấp bậc ở vào tứ cấp mới bắt đầu giai đoạn. Nếu không có Khúc Nhiêu, nếu không có Chu Uyên, thậm chí có thể nói giờ phút này William tiếp cận vô địch. Rốt cuộc, hiện giai đoạn liền tính là cổ thành thị cái này linh lực so địa phương khác nồng đậm nơi, sở hữu dị năng giả bình quân cấp bậc cũng mới là nhị cấp nhiều một chút mà thôi. Ba cấp đều có thể đếm trên đầu ngón tay đếm. Huống chi những người đó lúc này cũng không có khả năng xuất hiện ở cái này địa phương. Chu Uyên trước khi rời đi đông lại William một chân, làm này hành động lực đã chịu rất lớn chiết khấu, cũng coi như là vì mọi người kéo dài một chút thời gian. Trừ bỏ kia cực cá biệt người, nơi này người đều cần thiết chết, mà William chính là mượn đao giết người kia thanh đao. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên động tác cực mau. Đại môn mở rộng phòng cũng ở vô hình chung giúp rất lớn một cái vội. Khúc Nhiêu đi vào cái này xem như cuối cùng mục đích địa phòng. Đứng ở cửa cũng không khỏi có như vậy vài giây lóe thần. Xem bên ngoài kiến trúc, cũng đã biết nơi này đầu óc không thích hợp nhi. Nhìn trong phòng bài trí, càng thêm kiên định nơi này người đầu óc không thích hợp nhi cảm khái. Đây là muốn khai tiệm trung dược a, nhiều như vậy trung dược cái giá. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên nhưng không có thời gian một đám kéo ra những cái đó tiểu ngăn tủ xem xét, vẫn là dựa theo phía trước cách làm, vung tay lên đem đồ vật toàn bộ thu vào trong không gian. Lập tức thiếu đại bộ phận vật phẩm phòng, nháy mắt trở nên trống rỗng. Khúc Nhiêu hướng về duy nhất cái bàn kia đi đến. Cái bàn mặt sau còn có một cái nho nhỏ thành bộ trung dược ngăn tủ. Nhất thượng tầng tiểu ngăn kéo, cũng không có quan kín mít. Thật giống như chủ nhân trong lúc vội vàng chỉ là đem đồ vật thu vào đi, cũng không có thời gian xác định giống nhau. Khúc Nhiêu kéo ra cái kia tiểu ngăn kéo, lấy ra bên trong hai cái da trâu hồ sơ túi, bên trong hơi mỏng bốn tờ giấy, lại làm Khúc Nhiêu khóe miệng nổi lên cười lạnh. Mép giường phát hiện sớm tại tiến vào phía trước, Khúc Nhiêu cũng đã chặt đứt nơi này toàn bộ ngoại liên thiết bị. Đừng nói là máy theo dõi, liền tính là đồng hồ báo thức cũng toàn bộ cấp bạo phá một lần. Toàn bộ phòng nổi, cũng liền bởi vì chiếu sáng mà để lại một cái đèn quản mà thôi. Chu Uyên đem phòng dư lại đồ vật tỉ mỉ tra xét một lần. Sau đó cầm từ đầu giường lấy ra tới chụp ảnh chung đã đi tới. Thuận tay tiếp nhận Khúc Nhiêu trong tay bốn tờ giấy. Sau đó đem chính mình trong tay đồ vật đưa qua. Khúc Nhiêu nhướng mày nhìn trong tay chụp ảnh chung. Hắn xem tư thế, thấy thế nào đều như là William thủ trưởng A. Ân, Chu Uyên mơ hồ lật xem một chút trong tay bốn tờ giấy, không có ngẩng đầu cấp ra hồi phục. Ảnh chụp người, thật đúng là không thể xem như người xa lạ. Khúc Nhiêu nỗ lực hồi tưởng đời trước. Đời trước người này tuy rằng cũng là phong cảnh vô hạn, nhưng thật đúng là không ai đem hắn cùng phòng thí nghiệm liên hệ ở bên nhau. Mà nếu là người này cùng phòng thí nghiệm thật là một đám, kia ở đời trước chung, hắn ở chính mình cùng Chu Uyên sự tình chung rốt cuộc sắm vai một cái dạng gì nhân vật đem Chu Uyên cả người cải tạo thành như vậy người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Sau đó lật người lại theo đuổi chính mình là bởi vì ghen ghét sao không? Hoàn toàn không giống. Khúc Nhiêu đầu óc có điểm chuyển bất quá tới. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đời trước người này cùng Chu Uyên ở chính mình trước mặt tiếp xúc cơ hội cũng không nhiều. Chính là toàn bộ Thanh Long căn cứ người đều biết, người này thưởng thức Chu Uyên quả thực tới rồi nguyên vì chi kỷ chết trình độ. Mà hiện tại, trở về lại nói Chu Uyên xoa xoa Khúc Nhiêu đầu, đem ảnh chụp cùng bốn tờ giấy toàn bộ thu lên. Hai người lại lần nữa xem xét hạ bốn phía. Khúc Nhiêu càng là không chút nào nương tay một phen hỏa đem phía sau phòng thiêu vì cho tàn. Đã tiến vào mau một giờ, mà phía trước Khúc Nhiêu đi qua lộ tuyến thượng, sở hữu bách tường đều đã bị Khúc Nhiêu từ nội bộ thiêu hủy, không sai biệt lắm money dự tính thời gian, cũng chỉ có thể chống đỡ một giờ mà thôi. Chờ Chu Uyên cùng Khúc Nhiêu lại lần nữa trở lại đại điện thời điểm, mùi máu tươi nhi, tanh hôi mùi vị, thật là làm người buồn nôn. Liếc mắt một cái nhìn lại, trong đại điện thiếu một cái cánh tay chặt đứt một chân William quái vật còn đứng. Cái kia sớm thả ra tang thi sớm đã không biết bị oanh thành cặn bã đến bên kia. William bên cạnh còn đứng ba con hai cấp nhiều quái vật, mà sau lưng là một mảnh hút huyết đằng. Người sống sót bên kia, trừ bỏ kia tám nội ứng ở ngoài, những người khác đều đã tử thương không sai biệt lắm money. Thậm chí nếu không phải Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên ra tới, những người này hẳn là lại kiên trì không đến 5 phút đồng hồ liền phải toàn quân bị diệt. Khúc Nhiêu bóc thời gian cảm ứng chung quanh tình huống, nhiều nhất còn có thể căng 10 phút, nơi này liền phải sập, mà những cái đó nên giải quyết người, cũng không sai biệt lắm đều giải quyết rớt. Liếc mắt một cái đảo qua đi, dư lại người đều là đứng ở một khối, Nếu những người này không có tiếp tục sống sót giá trị, kia 8 người cũng sẽ không cùng những người này như vậy chặt chẽ đứng chung một chỗ. Oanh, bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu nghênh diện mà đi. Nháy mắt đem chặn đường hút huyết đằng toàn bộ tiêu hủy. Đi, Khúc Nhiêu vung tay lên. 3 cái bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu hướng về kia hơi tách ra quái vật tạp qua đi. Ở bọn họ phản xạ có điều kiện đứng chung một chỗ thời điểm. Tận trời tường ấm từ mặt đất dâng lên đêm này vây ở trong đó. Khúc Nhiêu cố ý vô tình vòng khai William. Chỉ là ở động thủ nháy mắt thiêu hủy đối phương 2 cái đuôi mà thôi. Thấy Khúc Nhiêu xuất hiện, kia 8 người cũng không nói thêm nữa cái gì. Kéo bên người người một phen trực tiếp hướng về bên ngoài phóng đi. Chu Uyên bình tĩnh đứng ở Khúc Nhiêu phía sau. Hai người lặng lặng nhìn tường ấm nội bị đốt thành cho 3 cái quái vật. Còn có cái kia phủ phục trên mặt đất William Monster giống dữ tợn khuôn mặt. Còn có cắm vào xi măng mặt đất 2 móng. Khúc Như đầu ngón tay nhẹ động. 2 cái tiểu hỏa cầu tạp qua đi. Đem kia 2 cái cánh tay từ căn thượng đốt thành cho. Như thế nào đã sẽ không nói tiếng người sao? Khúc Nhiêu là bình tĩnh, là không sợ, kinh mạn biểu tình, còn có kia nhìn xuống tư thái, làm trên mặt đất William càng là gào giống liên tục, gào giống thanh càng ngày càng yếu. William cũng nhìn ra ở cái này nhân thủ chung khó có thể chạy thoát thăng thiên. Trên mặt đất kia gần như 3 mét quái vật chậm rãi thu nhỏ lại, đã chém rớt cùng thiêu hủy tứ chi không có tái xuất hiện. Bởi vì là lửa đốt duyên cớ, nhưng thật ra thực tốt dừng lại huyết. Đã không có tay chân nam nhân gian nan dựa lưng vào vách tường ngồi dậy tới. Lạnh băng âm ngoan ánh mắt nhìn Khúc Nhiêu, lại nhìn Chu Uyên, quả nhiên không hổ là bị boss lựa chọn người. Đích xác có cái kia giá trị boss hết út sao? Khúc Nhiêu tuy rằng bày ra một bộ không có gì ghê gớm bộ dáng, nhưng ánh mắt lại gắt gao chú ý William thần sắc, cho nên phi thường xác định ở chính mình nói ra nam nhân kia tên. Nháy mắt William đồng tử co chặt cùng hơi hơi phóng đại. Ha ha, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tưởng từ ta trong miệng được đến cái gì tin tức, ngươi liền không cần nằm mơ. William lại nỗ lực đem thân mình hướng lên trên cọ cọ. Khúc Nhiêu cũng phối hợp giống như là không phát hiện đối phương sau lưng cái kia che giấu cái nút. Giống nhau, các ngươi quả nhiên rất mạnh. Lần này là ta coi thường các ngươi. William ánh mắt ở Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên trên người bồi hồi. Đến nỗi những cái đó đã chạy trốn kẻ xâm lấn, ở William trong mắt căn bản không tính là cái gì. Thẳng đến sống lưng đụng chạm đến cái kia cái nút, William tâm mới xem như chân chính thả xuống dưới. Hơi hơi cúi đầu nhìn chính mình khuyết thiếu tứ chi, trong lòng cười lạnh càng là khinh thường. Chỉ là mất đi tứ chi mà thôi, chẳng sợ chỉ còn lại có một cái đầu, chính mình đều có thể lại một lần nữa làm ra tới một cái thân thể. Đáng tiếc, muốn ta mệnh, các ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Ha ha, William đột nhiên về phía sau tới sát. Một đạo vô hình cuộn sóng nháy mắt đem William bao phủ lên. Như là trước kia cái loại này chống đạn cửa sổ giống nhau thiết kế. Lấy William vì trung tâm một cái vuông vức chắp đem này bảo hộ kín mít. Nhìn William trên mặt cười lạnh, còn có trong mắt âm ngoan. Khúc Nhiêu hơi hơi nghiêng đầu, vô ngữ, nhìn đối phương. Rốt cuộc là ai cho ngươi tự tin, cho rằng cứ như vậy đồ vật liền có thể ngăn trở chúng ta bước chân, ha ha ha. Trẻ con, đây là phòng thí nghiệm mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới năng lượng sóng. Chỉ cần là thất cấp trong vòng năng lượng dao động tuyệt đối sẽ không xuyên thấu. Chỉ bằng các ngươi, William thanh âm giống như là bị đột nhiên bóp lấy yết hầu giống nhau. Bỗng nhiên gián đoạn, trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn trước mặt không xa địa phương. Chu Uyên nhẹ nhàng về phía trước vài bước, đứng ở năng lượng sóng phía trước, vươn hai tay, giống như là xốp lên bức màn giống nhau nhẹ nhàng đem kia chặt chặt chẽ chẽ năng lượng sóng hướng. Hai bên xốc lên, khúc như búng tay gian ném vào đi một viên màu đỏ tím hạt giống. Dừng ở William trên người nháy mắt liền thông qua hắn huyết nhục đi vào thân thể nội bộ. Đây là cái gì? Tương đương thê lương tiếng kêu bỗng nhiên vang lên. Giống như quên đi chính mình đã không có tứ chi nam nhân. Phanh một tiếng tạp dừng ở mà. Chu Uyên mặt vô biểu tình nhìn William Monster thật ngượng ngùng. Ta vừa vặn thất cấp cho nên mở ra ngươi cái này phòng ngự thất cấp dưới đồ vật. Thật đúng là không thế nào cố sức. William đã không tinh lực, không có thời gian đi phỉ nhổ, mắng Chu Uyên đủ loại. Kia tiến vào huyết nhục bên trong hạt giống, đã bắt đầu nhanh chóng hút William trong cơ thể năng lượng. Cái loại này tính cả sinh mệnh lực cùng nhau sói mòn cảm giác. Làm William cả người sụi lơ trên mặt đất. Chỉ còn lại có suy suy thở dốc thanh. Ta cũng không muốn từ ngươi nơi này được đến cái gì tin tức. Khúc nhiêu trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Lại lần nữa nhìn mắt sụi lơ trên mặt đất William Monster. Hảo hảo nhấm nháp ngươi tại đây trên đời. Cuối cùng có thể hô hấp mấy khẩu không khí đi. William mở ra phòng ngự năng lượng sóng lại lần nữa. Đêm này bao phủ trong đó. Lần lần ba quang trung. Thật giống như vừa rồi Chu Uyên mở ra cái kia chỗ hổng chỉ là một cái ảo giác mà thôi. Chính là William lại chân chân chính chính minh bạch. Kia tuyệt đối không phải ảo giác. Không biết đồ vật ở trong huyết mạch chậm, rãi duỗi thân. Hút chính mình sở hữu tinh thần lực còn có huyết nhục thượng lực lượng. Chỉ còn lại có thân thể. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ uể oải lên. William trơ mắt nhìn kia hai cái bóng dáng. Trong lòng cuối cùng ác độc nguyên rủa đều đã phát không ra tiếng tới. Khúc như đưa lưng về phía cái kia giả tạo đại điện. Trong lòng bàn tay một đoàn màu xanh biếc năng lượng. Than nhẹ một hơi. Đem này nhét vào Chu Uyên miệng. Khắc họa chính mình tinh thần lực anh túc hạt giống. Hiện tại có thể hút trở về năng lượng càng thêm hoàn toàn. Đi thôi. Chu Uyên sờ sờ khúc như đầu. Hai người đều không có lại quay đầu lại. Phóng lên cao ánh lửa ở sau lưng bắt đầu thiêu đốt. Hồng màu tím ngọn lửa đem toàn bộ đại điện bao phủ ở một loại mông lung mà lại phai đứt gãy quang. Cảnh bên trong, Chu Uyên ôm khúc nhiều nhanh chóng hướng về xuất khẩu phóng đi. Một giờ thời gian, đã tiến vào đếm ngược. Oanh như là nổ mạnh, lại như là oanh sụp tiếng vang ở sau người không ngừng vang lên. Từ nay về sau, cổ thành thị không còn có cái kia gọi là phòng thí nghiệm thế lực. Tác giả có lời muốn nói. Tân văn dự nhiệt tồn cảo chung. Thỉnh cất chứa một chút đi. Du ba, du, hết chương.